Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 15 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 15. Mộc Trần và Ngốc Đàn đi chơi suốt cả buổi chiều, mua cả một đống đồ, kiếm một cái nhà trọ rẻ tiền nghỉ tạm. Tới tận nửa đêm mới liên hệ với trong nhà báo vị trí. Đến rạng sáng, sau mấy tiếng giám thị nhà trọ, xác nhận không có tai mắt theo dõi, Diệp Thiên mới tới gặp mặt 3326. Chẳng có gì bất ngờ, đi vào căn phòng của nhà trọ, cửa vừa đóng lại một cái, Diệp Thiên đã đổ trận lôi đỉnh quát mắng. Cậu có biết hành vi của mình ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào không? Mất liên lạc 24 tiếng, toàn bộ cục công an thành phố Đông Quan đã chuẩn bị hành động rồi. Cậu có chút ý thức đại cục không hả? Suốt cả buổi chiều chơi bời, cho rằng chúng tôi không biết à? Nhìn cái bộ dạng của cậu đi, có biết tình hình vụ án hiện giờ cấp bách thế nào không hả? Cứ trì hoãn thêm một ngày là sẽ có thêm người bị hại. Làm nằm vùng không có nghĩa là khiến cậu có thể tự tung tự tác, mà cậu phải giữ kỷ luật hơn người khác. Cậu uống rượu phải không? Thoải mái quá nhỉ? Có biết trong nhà có bao nhiêu người mất ăn mất ngủ suốt cả đêm? Bao nhiêu người lo lắng cho an toàn của cậu không? Cậu thì hay rồi, một ngày hai bữa rượu sẽ siêu thoải mái. Diệp Thiên mắng không ngơi nghỉ, làm Ngốc Đàn không nói được lời nào. Nhưng dù hắn có mím chặt miệng thì cũng không lấn át được mùi rượu nồng nặc. Đến khi nghe Ngốc Đàn báo cáo tình hình mới biết là hắn bị thương, thái độ Diệp Thiên mới dịu đi đôi chút. Đi đi lại lại trong phòng hỏi thêm chi tiết chuyện xảy ra, chợt thấy thiếu một người đứng lại hỏi. Phải rồi, thằng nhóc tai họa kia đâu? Ngốc Đàn chỉ sang phòng bên. Cậu ta ở bên đó, nhưng tôi kiến nghị anh đợi lát nữa hắn tới. Cậu nói thế là sao? Diệp Thiên nổi nóng. Thằng nhãi đó còn làm cao à? Có biết tình hình không à? Cậu ta nói anh tới nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Nói thừa, chẳng lẽ còn muốn tôi tay bắt mặt mừng nữa hay sao? Cậu ta còn nói anh sẽ phải xin lỗi vì thái độ không tốt của mình. À thế kìa. Đại công tử, đại thiếu gia tưởng mình ghê gớm, từng vụ án này không có cậu ta thì không làm được nữa à? Coi mình là cái rốn vũ trụ rồi. Diệp Thiên càng giận hơn, rời khỏi phòng sang phòng bên cạnh. Không có cửa, cứ như thế đẩy cửa đi vào. Tiếp ngay đó mồm há hốc, tranh chân dung, toàn bộ là tranh chân dung. Có béo, có gầy, có tướng mạo hung ác, có thật thà vô hại, tranh vẽ được kim đầy tường. Mới đầu Diệp Thiên còn nghi hoặc, nhưng đến khi nhìn thấy bức tranh Lưu Hồng Bác sinh động như thật, còn không đoán được đây là cái gì thì có ngu xuẩn rồi. Thế là cơn giận ngay lập tức bay biến sạch. Diệp Thiên hưng phấn tới không cả không chế được giọng nói của mình nữa, lắp ba lắp bắp. Đó là nghi phạm phải không? Ngốc Đàn gật đầu, xuýt khẽ một tiếng. Chỉ Mộc Trần vẫn còn đang chăm chú vẽ tranh. Thằng nhóc đó lúc này lại biến thành một bộ dạng khác, trang trọng, chuyên tâm, một tay cầm khay màu, tay cầm bút vẽ, chấm màu, tô tranh, động tác như nước chảy mây trôi, làm Diệp Thiên liên tưởng tới cảnh tượng trong hội thảo cảnh sát. Những cảnh sát thực địa thân thủ bất phàm, tay nhoay nhoay tháo lắp súng. Sai lệch có lớn không? Diệp Thiên nói nhẹ như thở. Ngốc Đàn không nói gì cả, chỉ vào bức tranh những người đã biết Hà Quý Ngọc, Lư Hồng Bác, còn cả bộ đôi thần gác cửa Đại Trùy, Lưu Húc, Đại Đầu, Trương Kiến Cường. Diệp Thiên liền lấy di động cảnh vụ ra, mở hình ảnh nghi phạm đã chụp được, vừa xem vừa đối chiếu, chênh lệch lộ ra ngay lập tức. Chụp trộm hơi mơ hồ, còn tranh vẽ của Mộc Trần hết sức rõ ràng, giống nào thì cứ nào, cứ nhìn vẻ mặt Diệp Thiên là rõ. Hắn hưng phấn tới độ người run nhè nhè, mồm suýt xoa liên tục. Tuyệt, quá tuyệt. Đối chiếu hết một lượt, Diệp Thiên thở vào, quay lại thấy Ngốc Đàn đứng thẳng ngờ cửa như tượng, khẽ hăng giọng ngại ngùng, chỉnh lại cổ áo cho hắn, đứng nghiêm kính lễ. Ngốc Đàn xua tay nói nhỏ. Tôi không làm gì cả, chỉ phụ trách chạy vặt cho Lâm Tử thôi, công lao không phải ở tôi. Diệp Thiên nhìn Mộc Trần vẫn vẽ như thể không hề biết có người khác trong phòng, lại thêm một gương mặt khác đang xuất hiện, hạ thấp giọng xuống hỏi. Sao cậu ta còn biết vẽ tranh nữa? Thật thần kỳ, vẽ giống quá. Cậu ta học vẽ ở Hà Lan mà, tôi vốn không tin lắm đâu, cho tới khi nhìn thấy cậu ta vẽ đa lão lư, tôi phải giật mình, trông không khác gì ảnh chụp. Ngốc Đàn tới lúc này vẫn cảm thán không thôi. Kể chuyện buổi chiều hai người họ tới hiệu tranh họa, tưởng y nhờn nhơ chơi bời, Chuyện này chẳng liên quan gì tới vụ án. Từ khi Mộc Trần vẽ ra bức tranh đầu tiên, gốc đàn phục sát đất. Giờ thì tốt quá rồi. Diệp Thiên không đứng yên nổi một phút, không đi lại thì liên tục xoa tay. Nếu không thì không cách nào phát tiết được cảm xúc quá mạnh trong lòng lúc này. Đám giám đốc lớn trong tổ chức đa cấp đều ẩn mình rất sâu, cực kỳ cẩn thận. Bọn họ cùng lắm chỉ chụp được một phần gương mặt lờ mờ, không đủ đặc trưng để tìm kiếm. Bọn chúng có tính cảnh giác rất cao, camera giao thông cũng không chụp nổi một bức ảnh tao hồn. Thế nhưng bây giờ vấn đề được giải quyết rồi. Có số tranh vẽ như thật này, chỉ vài tiếng thôi có thể tra ra toàn bộ. Không còn gì để nói nữa, thực sự vượt quá cả bất ngờ rồi. Diệp Thiên không biết đã giơ ngón cái lên bao nhiêu lần, bất chi bất giác đứng bên cạnh Mộc Trần xem mi vẽ bức tranh khi đi quên cả xung quanh. Là Dương Mộng Lộ, cô gái này đã được bọn họ chụp ảnh rất nhiều rồi, nhưng trên tranh vẽ càng mê người hơn. Một chiếc đầm tím sang trọng, tư thế quay đầu mỉm cười, toàn bộ bức tranh như người thật đang đứng trước mặt họ, rõ ràng được chăm chút hơn nhiều bức tranh khác. Nét bút cuối cùng rồi, Mộc Trần dừng tay, lưng chừng rất lâu mới đặt nét cuối cùng lên váy, lướt thẳng lên, thêm một nếp gấp làm biến hóa sáng tối càng thêm rõ ràng. Đây là một bức tranh toàn thân, không giống bức vẽ khác, chủ yếu là khắc họa gương mặt. Sự quyến rũ tỏa ra từ bức tranh cho thấy người vẽ dồn vào đó bao nhiêu tâm huyết. Đợi Mộc Trần đặt khay màu xuống đồi, Diệp Thiên mới nói: Quá thần kỳ, ngay cả người vẽ phác họa trong đội của chúng tôi cũng không thể so với trình độ này của cậu. Ngốc đàn cũng tích cực tán dương. Thế này bí mật hơn chúng ta dùng thiết bị giám sát nhiều. Lâm Tử, sau này có ai dám nói cậu là tên công tử ăn chơi đàng điếm, tôi sẽ dùng khay màu đập vào mặt hắn. Hà hà, chuyện này bình thường tôi lời giải thích lắm. Nhớ khi đó tôi còn thiếu niên mới lớn, thứ khiến tôi hứng thú nhất chính là thân thể trần truồng của nữ giới. Vì thế mà tôi khổ công học tập ở Học viện Mỹ thuật William de Kooling đấy. Mộc Trần hồi tưởng về quá khứ huy hoàng, được ngắm không biết bao nhiêu người mẫu quả thân. À, thủ đoạn hủ bại của chủ nghĩa tư bản. Diệp Thiên hắng giọng, ngượng ngào đánh giá một câu. Khen sớm quá rồi, thằng nhãi này động cơ bất chính. Cứ mà bất kể nói thế nào, kết quả vẫn là tốt đẹp. Tiểu Mộc, cảm ơn cậu. Tôi đại biểu cho toàn thể đồng chí trong tổ chuyên án cảm ơn cậu. Không cần cảm ơn tôi. Nhìn mấy bức tranh này đi, chính là mấy thằng này đấy. Không ngờ dám đánh tôi. Phát cả nhà chúng nó chứ. Chúng chỉ biết người có văn hóa dễ bắt nạt, không biết người có văn hóa hại người càng tàn nhẫn. Tên để đâu quen nón này chính là kẻ cầm đầu. Hắn họ Đồ. Tôi đoán rằng hắn từng đi nghĩa vụ quân sự, rất có khả năng còn từng đi tù ở phương Nam. Điều kiện kinh tế của hắn không tệ, đi xe Nixon. Người Đông Bắc rất có thể có thân phận ông chủ công ty ở nơi này. Mộc Trần chỉ ảnh tên đóng giả cảnh sát, miệng tuôn ra một tràng thông tin. Diệp Thiên giật mình, thông tin quá chi tiết. Chừng này dữ liệu mà nhập vào kho thông tin tội phạm chỉ chưa tới một phút là tra ra thôi. Nhất là chuyện từng đi tù thì càng dễ tra hơn. Có điều hắn vẫn ban tin ban nghi. Làm sao cậu biết được tên này từng đi lính? Lưng của hắn luôn giữ tư thế rất thẳng. Đây là tư thế tiêu chuẩn của người từng đi lính. Đương nhiên những kẻ bị huấn luyện đa cấp một thời gian dài cũng thế. Tuy nhiên vẫn có chút khác biệt nên tôi ngả về kết luận đầu hơn. Còn nữa, khi hắn xoắn tay áo lên đánh tôi nhìn cả khuỷu tay hắn, diện tích thô ráp của hai khuỷu tay khác nhau, trái lớn phải nhỏ, đó là do động tác này. Mộc Trần minh họa tư thế nằm bắn tiêu chuẩn, loại huấn luyện này để lại dấu ấn trên thân thể không dễ xóa mở. Diệp Thiên nghe cũng có lý, hỏi: Vậy con phấn đi tù thì sao? Vết mẩn ngứa ở cánh tay, cổ đều khá nhiều. Đó là một trong những dấu ấn mà khí hậu phương Nam để trên thân thể người phương Bắc. Nếu không được chữa trị kịp thời đều sẽ để lại những vết đố nhỏ đó. Bệnh này chữa trị rất dễ. Hoặc là rời khỏi nơi đó, hoặc là mũi thuốc mỡ về chịu khó bôi hàng ngày là xong. Không mấy ai bệnh tới mức để lại nhiều dấu vết như thế. Vậy chỉ có thể nói là do không được chữa trị kịp thời đúng cách trong một thời gian dài. Vị trí đó hẳn là một nhà tù. Mộc Trần nhún vai. Kết luận này còn kết hợp với chuyện hắn giả cảnh sát cùng hành vi của hắn. Một người bình thường không làm chuyện như thế. Diệp Thiên gật đầu xong không nói gì vội. Nếu như phán đoán này là chính xác, vậy thì thần kỳ quá. Ngay cả hắn biết kết quả còn không dám đưa ra phán đoán cơ. Tại sao tôi cũng thấy những điều đó mà tôi không đoán ra nhỉ? Ngốc đàn thấy xấu hổ. Mình làm nằm vùng bao năm, tự tin kinh nghiệm đầy mình mà để sót thông tin quan trọng thế này. Anh nhìn nhưng anh không thấy. Hai việc này là khác nhau. Một là hành động, một là nhận thức. yêu cầu anh phải chú ý. Như tôi hỏi anh, trên áo anh có mấy cái cúc áo? Câu hỏi rất đơn giản đúng không? Bộc Trần chỉ tay. Anh không nhìn xuống, trả lời cho tôi xem nào. Hai người kia vô thức cúi đầu nhìn áo của mình. Đúng thế thật, bọn họ đều chẳng biết. Chú ý chi tiết như vậy, đâu phải ai cũng làm được. Gốc đàn cố gắng nhớ lại. Vậy là từ cách ăn mặc của hắn, cậu nhìn ra điều kiện kinh tế. Hắn mặc cảnh phục cơ mà, sao cậu nhìn ra? Cái này thì hơi khó cho anh rồi. Mộc Trần lên giọng. Mặc dù hắn mặc cảnh phục không đáng tiền, nhưng mà cái giày hắn đi lại rất đắt tiền. Đó là giày da của Ý, giá trị không hề thấp. Ngoài ra cổ tay hắn đeo vòng hạt màu tím cũng rất đắt. Thế thì thế nào? Theo như báo cáo của 3326, bọn chúng đi xe van, cùng xe đi thuê, không cái nào là lích sợt như cậu nói hết. Diệp Thiên đặt nghi vấn. Ai, tôi nói này, các anh ngốc thế nhỉ? Chẳng lẽ tôi không thể nhìn thấy hắn đeo chìa khóa lích sợt bên hông à? Mộc Trần thầm xem thường, đơn giản thế thôi mà phải truy hỏi tới cùng. Ngốc Đàn và Diệp Thiên đều không còn gì để nói nữa, trong lòng kinh sợ không thôi. Thiên tai, đúng là thiên tai, không cái gì có thể qua được mắt thằng nhóc này. Bất giác không khỏi suy nghĩ, không biết y nhìn mình có thấy gì không. Ai chẳng có bí mật muốn che giấu. Cả hai bất giác nhìn nhau rồi cười gượng. Rõ ràng là có chung ý nghĩ, cảm giác như cởi chuồng đứng trước người ta không thoải mái. Nhân viên tổ chuyên án ở Trường An căn cứ vào hình ảnh Diệp Thiên gửi truyền về, chỉ 15 phút sau đã xác định thân phận của nam tử họ Đồ. Đồ Thân Hào, nam, 38 tuổi, dân tộc Hán, xuất ngũ năm 2001. Năm 2008, vì phạm tội lừa đảo bị phạt tù 4 năm, hiện sống ở phòng 1301 tòa nhà 13 tiểu khu Phục Văn, đường Phục Viên, thành phố Đồng Quan. Trong số tài sản đăng ký có một chiếc xe Nexus. Nói ra thì hắn ở ngay dưới vành mắt. Tiểu khu Phục Văn cách nhà trọ bọn họ đang ở có mấy km mà thôi. Diệp Thiên khi truyền tin về nhà không hề nói những suy đoán của Mộc Trần, chỉ truyền hình ảnh cùng với tin người đó họ Đồ, cùng nói ở nhà chú ý xem hắn đi xe gì. Kết quả là không khác gì cả. Diệp Thiên xem tin tức phản hồi xong đưa Ngốc Đàn. Ngốc Đàn không nói được một lời. Còn Mộc Trần à, sớm không quan tâm nữa rồi, đang ngắm nhìn bức ảnh Dương Mộng Lộ cười dâm tiện, nào còn giống bị thiên tai vừa rồi còn lớn tiếng chỉ điểm Giang Sơn. Đêm khuya, đầu đường cao tốc Đồng Quan. Đại đầu lái xe giống như bóng ma đấu ở dưới ngọn đèn cao áp. Vừa mới ăn tối xong, về phòng nghỉ chưa được bao lâu thì hắn bị gọi đi. Người gọi là Dương Mộng Lộ. Sau đó từ đây đợi liền mấy tiếng liền, hắn cũng đã quen cái chuyện làm việc không có giờ giấc này rồi. Cho nên chẳng hỏi một câu, hai người cứ như thế lặng lẽ chờ đợi. Trong xe rất yên tĩnh, cũng rất buồn tẻ, thiếu đi thằng nhóc kia pha trò, làm bầu không khí trở nên rất áp lực. Đợi hơn 2 tiếng liền mới nhận được điện thoại. Dương Mộng Lộ xuống xe, không bao lâu sau có một chiếc xe rời đường cao tốc đi về chỗ bọn họ. Là xe lạ cả, quy củ cũ, xe luôn được đi thuê, dù là lúc làm việc hay nghỉ ngơi đều vậy cả. Xe vừa dừng một cái liền thấy dáng người béo béo của ông chủ Hà Quý Ngọc đi xuống. Dương Mộng Lộ đi lên, vừa mới bước vào trong xe liền người thấy mùi rượu nồng nặc. Người uống rượu vừa mới thấy cô là lập tức san tới kỳ hi hi, chính là Lư Hồng Bác. Dương Mộng Lộ chẳng để ý tới ông ta, quay sang vắng Hà Quý Ngọc. Lão Hà, thần kinh ông ta đã có vấn đề lớn như thế, anh còn để ông ta uống rượu à? Cô nói thế là oan cho tôi quá rồi. Tôi làm sao quản nổi ông ta chứ? Ông ta muốn đi tôi tìm còn chẳng ra ai chứ. Phải tôn công lắm mới kéo được ông ta ra khỏi bàn nhậu đấy. Hà Quý Ngọc xuống xe đổi gió kêu oan. Lư Hồng Bác ở một hơi điệu lè nhè. Chén say ta hát ta chơi, thủ vui say hát người đời được bao. Thằng ngày thâm thoát chóng sao, hạt sương buổi sớm tụ vào lại tan. Lộ Lộ, có nhớ tôi không? Sao ông không uống chết luôn đi? Dương Mộng Lộ nhăn mặt xuống xe, mùi trong xe không chịu nổi. Lão Lư cũng cười khà khà bước xuống. Xe tới không biết gì nữa rồi. Dương Mộng Lộ hỏi Hà Quý Ngọc. Lão Hà, phía đó có yên tĩnh không? Yên tĩnh? Tĩnh tới mức phát chán đấy chứ. Không cho tôi phóng tay làm, nếu không thì chỉ trong 2 tháng là xong việc dọn đồ mà đi rồi. Hà Quý Ngọc không hài lòng, than phiền tiến thu được quá chậm. Làm đa cấp là hợp tác kiếm tiền. Giống giám đốc lớn cấp A như Lão Hà có thể lấy được chừng 30% tổng ngạch, còn lại tuyệt đại đa số phải chia cho giám đốc cấp B, C. Tiêu Hà cũng là rất kính người. Dương Mộng Lộ mấy hôm nay tính tình không tốt, mắng. Hai tháng qua anh kiếm được mấy chục vạn rồi, cứ muốn thế nào nữa, biết đủ đi, nước nhỏ chảy dài, an toàn là hàng đầu. Có được bao nhiêu đâu, cô xem thuê xe này, nhân công này, ăn ở. Ui, nói tới ăn ở, phải nuôi cái vị đại gia kia, cô biết tốn kém thế nào không? Phải rồi, chúng tôi đi qua đây là để hỏi hai bọn họ thế nào. Hà Quyết Ngọc hỏi vội. Chẳng thế nào cả, xem chừng ông chủ đồ vẫn còn nghi ngờ. Dương Mộng Lộ đem quá trình khảo sát kể hết một lượt. Lão Hà nghe xong thì nổi nóng, không ngờ đá lão Lư một phát. Xem đi, lão Lư, tôi đã nói thế nào, khó khăn lắm mới nhặt được bảo bối, vậy mà đem đi tặng người ta, đã thế người ta cũng không cần, tức chết đi được. Hắn không cần thì thôi, sao nặng tay như thế, bảo bối của tôi chạy mất rồi. Ai, người ta làm ăn lớn mà, chắc chắn là phải cẩn thận hết mức có thể rồi, làm thế cũng thông cảm. Lão Lư nói nửa chừng thì thôi, biết tính ông chủ Hà keo kiệt, hắn chỉ thấy tiền bay khỏi túi, đạo lý khác nghe không lọt tai. Lão Hà không sao nguôi ngoai được, đi qua đi lại chữ đồng, lần trước cho ăn cho mặc hầu hạ chú đáo như thế mà thằng nhóc đó vẫn chạy mất, khó khăn lắm mới kiếm về được. Giờ hay rồi, đánh người ta một trận, người ta cũng ngốc đâu quay lại kiếm đòn à. Lão Lư trình độ tất nhiên là không phải lo, nhưng người sợ nổi danh, lợn sợ béo, ông ta đam mặt một cái là kéo cả đám cảnh sát tới rồi, không cách nào làm lớn được, chứ có thể lén lút như trộm. Dương Mộng Lộ khuyên nhủ, đó là an bài của ông chủ giả, nếu làm tốt, chuyện làm ăn bên này cũng góp phần của bọn họ. Vừa nghe thấy chuyện làm ăn, Hà Quyết Ngọc đang chửi bới hỏi ngay. Được bao nhiêu? Vậy thì phải xem anh lôi kéo được bao nhiêu đồng người. Còn nữa, nhất định phải đưa cái thứ tai họa này đi. Ông ta là mục tiêu quá lớn, đi đến đâu thế nào cũng có cái đuôi bám theo. Ông chủ giả nói, lần này làm ăn rất lớn, dứt khoát không thể để xảy ra chút sai sót nào hết. Dương Mộng Lộ kéo Hà Quyết Ngọc sang bên nói nhỏ, chỉ về phía lão Lư xuống xe bị trúng gió, đang ngồi bên vệ đường nôn nọe. Chuyện phải làm, chi tiết phải chú ý, dặn dò qua loa một lúc rồi Dương Mộng Lộ quay về xe. Nhìn thấy lão Lư vẫn còn đang nôn, chẳng hiểu sao còn tức giận, quay trở lại, dùng mũi giày cao gót đá trung ta một phát rồi mới đi. Xe chở Dương Mỹ Nhân đi rất lâu rồi, lão Lư mới nôn hết, hấm hực quay về xe. Hà Quý Ngọc đưa cho ông ta chai nước súc miệng, lão Lư say thì say chứ đầu óc vẫn còn tỉnh lắm. Sao, các người chê tôi thì nói thẳng ra đi, mẹ nó chứ, giờ đều kiếm được tiền cho nên coi tôi là gánh nặng đấy hả? Thôi đi, những năm qua ông tiêu bao nhiêu tiền, ai tiêu nhiều hơn ông không? Hà Quyết Ngọc vặn lại. Vậy ông cũng không thể vứt bỏ tôi giữa đường chứ? Lư Hồng Bác tức giận. Giáo sư ơi giáo sư, đây là an bài của ông chủ giả đấy. Với lại, chỉ tránh lúc đầu sóng gió thôi. Tới lúc làm ăn lại, chẳng phải vẫn mời ông ra sao? Tôi bảo với ông này, từ viện dưỡng lão sống yên ổn một thời gian đi. Qua lúc sóng gió này, tôi sẽ đến đón ông. Hà Quyết Ngọc nói xong không yên tâm lại dặn. Đừng để tôi còn chưa tới thì ông đã chạy mất rồi nhé. Hừ, không vui thì tôi chạy chỗ khác, ông quản được à? Lư Hồng Bác hừ mũi. Hà Quyết Ngọc khởi động lái xe đi. Xe đánh một vòng lại lên đường cao tốc. Đợi xe qua trạm thu phí rồi, định quay đầu an ủi lão Lư mấy câu thì ông ta đã nằm ở ghế sau ngủ từ lúc nào. 4:30 sáng, tổ chuyên án giám sát được chiếc xe của Hà Quyết Ngọc rời khỏi địa bàn tỉnh, không đó đi đâu. Có điều xe tới thời cơ bắt giữ còn chưa chín muồi, lại có manh mối quan trọng hơn xuất hiện. Lực lượng cảnh sát tổ chuyên án bố trí căn bản không động tới bộ đội giống như đang hoảng hốt bỏ trốn đó. Khi Diệp Tiên đi thì đã gần 5 sáng rồi. Ngốc đàn tiễn người đi, sau đó xác nhận an toàn rồi mới quay trở lại phòng. Cả một ngày một đêm đầy thăng trầm, làm hắn căn bản không còn chút buồn ngủ nào. Nằm trên giường một lúc lại dậy gõ cửa phòng Mộc Trần. Khi mở cửa thì Mộc Trần vẫn ăn mặc như lúc sáng, còn chưa ngủ. Nhưng vào phòng phát hiện ra y đúng là người yêu cầu chi tiết cuộc sống rất hà khắc. Cả gian phòng được dọn dẹp sạch sẽ, tranh được đưa đi, toàn bộ công cụ vẽ tranh cho vào túi, xem ra là chuẩn bị đem đi vứt. Đã vứt đi rồi à? Ngốc đản hơi tiếc, mới mùa sang này còn chưa dùng hết mà. Không vứt đi thì để lại cho người ta xem sao? Mộc Trần hỏi lại. Cũng phải, đây là thời kỳ phi thường. Nếu như để đối phương biết Tiểu Mộc có bản lĩnh này, kết quả nhận được chắc chắn không phải là tán thưởng đâu. Ngốc đàn ngồi xuống ghế trong phòng, được lau sạch bong luôn. Chật, Cái nhà trọ này đáng lẽ phải trả tiền ngược cho y mới đúng đấy. Thằng nhãi này thật quái dị. Mộc Trần ngồi xuống giường. Ngốc đàn, anh đã thua tôi 2 lần rồi đấy. Tôi đang rất hoài nghi cái tên độc thân nhà anh có chịu thực hiện lời hứa không. 2 lần thua, mất 2 hoa khôi cảnh sát rồi. Ngốc đàn cười to. Yên tâm, nhất định thực hiện mà. Tôi dù con liều cái mặt này, khi về cục thế nào cũng giới thiệu cho cậu một đôi. Anh mà nuốt lời, tôi sẽ khinh toàn bộ cảnh sát các anh. Mộc Trần nói vậy chứ, chuyện sau này ra sao ai mà biết được. Thân phận bọn họ đều đặc biệt, có khi sau chuyện này chẳng gặp lại nhau nữa. Ngốc đàn nhìn lại y với vẻ rất tò mò. Lâm Tử, tôi càng ngày càng thấy cậu khác biệt với mọi người. Thế hả? Đương nhiên, bằng trình độ vẽ tranh vừa rồi của cậu có thể xưng là danh họa rồi. Để đó rằng là một lời khen, anh ngờ đổi lại sự coi thường của Mộc Trần. Anh nói thế là sỉ nhục danh họa, cũng là sỉ nhục tôi đấy. Sỉ nhục danh họa thì tôi còn có thể hiểu được, nhưng làm sao lại sỉ nhục cả cậu nữa? Ngốc đàn trêu y. Mộc Trần giơ ngón giữa lên. Mấy bức tranh đó từ góc độ hội họa mà nói là một đống rác rưởi. Tất cả những người theo đuổi mỹ thuật chuyên nghiệp đều có thể vẽ tranh như vậy. Đó là trình độ tối thiểu. Tôi thuộc loại kém cỏi nhất rồi. Nếu để thầy giáo tôi nhìn thấy tôi bôi bẩn giấy như thế, sẽ dùng bút cỏ gõ đầu tôi. Đó là vì cậu bỏ giờ giữa chừng thôi. Nếu như cậu kiên trì tới cùng, cậu sẽ đạt trình độ danh họa. Anh từng nói vậy là khen tôi hả? Van Gogh vẽ hoa hướng dương, sống trong nghèo khổ và bệnh tật, cuối cùng là tự tử. Người tiên phong phối cảnh thị giác trong nghệ thuật là họa sĩ Paolo Uccello nước Ý, cả cuộc đời đều sống trong bần cùng và cô độc. Đừng báo hộ danh tiếng phong lưu truyền tới bây giờ, nhưng cuộc đời phần nhiều gặp kênh nghèo khổ. Từ cổ tới kim, từ trong nước lẫn nước ngoài, đại đa số danh họa đều có con dấu này trên người. Nghèo khổ sa sút, bệnh tật dày vò, ú uất mà chết. Mộc Trần chỉ ngốc đàn. Đã thấy anh còn gọi tôi là danh họa, có phải mong tôi gặp suối quậy không? Ừ, cũng phải. Có cậu không chịu cái khổ, người thường không chịu nổi. Khó có cái tài, người thường không có mà. Ngốc đàn gật gù. Có lẽ vì nguyên nhân hoàn cảnh đã bóp chết tiềm năng thiên tài của thằng nhóc này. Sống trong nhung lụa thì ai còn muốn nỗ lực nữa chứ. Mộc Trần nghe ra được điều gì, chặn họng trước. Ngốc đàn, đừng có định thuyết giáo đổi dụ dỗ tôi theo cái lý tưởng của anh nhé. Nếu không tôi ngay lập tức tuyệt giao với anh đấy. Cái thằng nhãi ranh này chứ, không khen y một chút thì y thấy thất vọng, nhưng mà tán thưởng y thì lại nhận lấy kết quả như vậy đấy. Đúng là cái tính con lừa mà, dắt không đi, đánh thì chạy ngược. Ngốc đàn bực mình nói. Tôi hiểu vì sao cha cậu lại nghĩ cách đưa cậu vào bệnh viện tâm thần rồi. Ngay cả bọn tội phạm cũng bị y gài bẫy, có thể tưởng tượng người cha đáng thương kia bị con trai hành hạ thế nào mới phải xuống tay tàn nhẫn như thế. Nhắc tới điểm này, Mộc thiếu gia không vui. Ánh mắt dần dần chuyển sang sắc thái rất tà đạo làm ngốc đàn trột dạ. Chết tôi, quên mất y là chuyên gia tâm lý nửa mùa nốt, lại còn là thứ thủ dai, chọc vào y làm gì? Quả nhiên Mộc Trần lạnh lùng nói. Anh không có quyền bình phẩm gia đình tôi. Huống hồ theo như thời gian dài quan sát, anh trở thành loại tín đồ Bolshevik khắc khổ. Tư duy đơn nhất như thế nhất định là do thiếu thốn tình cảm. Tôi thậm chí có thể phán đoán anh căn bản chưa từng có sự quan tâm từ cha. Nói linh tinh. Bí mắt ngốc đàn giật giật, chỉ muốn vả miệng mình. Tự dưng đi khiêu khích y làm cái gì cơ chứ. Chất phác và hung bạo kết hợp với nhau, trung thành và gian trá trên cùng một người. Người bình thường không thể tiếp nhận được sự dung hợp cực đoan như thế. Thứ gì khiến anh trở nên như vậy? Tôi không nghĩ đơn giản là vấn đề tín ngưỡng. Ở thời đại vật chất này, ảnh hưởng của tín ngưỡng lên con người quá ít. Mộc Trần vừa nói vừa đánh giá ngốc đàn, vừa nhắc tới suy đoán đời tư của người khác, y liền trở nên hưng phấn một cách hết sức bất thường. Ờ, cậu nói đúng rồi. Ngốc đàn phản ứng yếu ớt, muốn cho qua chuyện này, đầu cũng quay đi chỗ khác. Từ thói quen sinh hoạt tệ hại của anh bà Zed, anh căn bản không biết thế nào là quan tâm, từ đó dẫn tới từ chối sự quan tâm của người khác. Qua chuyện thái độ của anh với Dương Mỹ Nhân rất lạnh nhạt, nếu không phải anh có vấn đề về xu hướng tình dục thì anh thiếu thốn luôn tình cảm từ mẹ hả? Mộc Trần tung đại chiêu, nói ra nghi vấn thấy ngốc đàn tiếp tục im lìm thì vỗ đùi. Phặc, xem ra tôi nói đúng rồi. Ngốc đàn sớm biết tên nhà tâm lý nửa mùa này giống bọn lừa đảo, từ biến hóa tinh tế của người khác tìm ra đáp án. Nhưng con người nếu không am hiểu tâm lý học thì rất khó che giấu biểu hiện của mình. Vì ngay cả sự che đậy có khi lại chính là biểu hiện người ta muốn thấy. Phản ứng của ngốc đàn làm Mộc Trần mừng ra mặt. Nói xem nào, ngốc đàn, cuộc đời anh thảm ra sao? Chúng ta là đôi huynh đệ chung cảnh ngộ, tôi không cười anh đâu. Nói không cười tức là trong lòng đã cười đôi, chứ còn sao, không biết anh sống thảm thế nào lại còn dám nói tôi với cha tôi. Chuyện đã cười đau rồi, ngốc đàn biết không thỏa mãn thằng nhãi này, y sẽ không để mình yên, khẽ thở dài. Cậu đoán đúng rồi đấy, tôi là cô nhi, không cha không mẹ. Hả? Mộc Trần trố mắt, không ngờ rằng còn tệ hơn cả y đoán, không phải không được cha mẹ yêu thương mà là không có luôn. À, xin lỗi, đụng chạm tới nỗi đau của anh rồi. Không có gì, tôi bị lừa bán, một tuổi đã bị người ta bắt mất. Khi được giải cứu đau thì đã hơn 4 tuổi, không hề có chút ấn tượng gì về cha mẹ mình. Cho nên cậu nói đúng, tôi chưa từng biết tới tình cảm của cha mẹ. Ngốc đàn nói tới đó khịt mũi xem thường. Nhưng cậu cũng chẳng đúng, vì đây không phải là câu chuyện bi thảm mà là câu chuyện hạnh phúc. Tôi may mắn được trở thành nhân vật chính trong câu chuyện đó. Hạnh phúc? Mộc Trần ngẩn người. Có hạnh phúc gì trong câu chuyện này sao? Không khỏi suy nghĩ, không phải lừa mình chứ. Nó ra tên này làm đội gián không tệ, trước kia cũng đã qua mặt y một lần rồi. Sau khi được giải cứu ra, tôi được đưa tới viện phúc lợi Nhi Đồng. Do tìm mãi không ra cha mẹ đẻ của tôi, cho nên viện phúc lợi thành nhà của tôi. Từ nhỏ tôi ăn cơm trong nhà, mặc áo trong nhà mà lớn lên. Cái thế giới này nhìn chung vẫn nhiều người tốt hơn kẻ xấu. Tôi trưởng thành là nhờ những người hảo tâm không đó tên đó. Hơn nữa có mấy cảnh sát giải cứu tôi, bọn họ vẫn thường tới thăm tôi. Chuyện hạnh phúc nhất trong ký ức của tôi chính là bám vào cửa sổ, nhìn xem có chú hoặc gì mặc cảnh phục nào tới chơi với tôi, mang đồ ăn ngon tới cho tôi không. Trong đó có một cảnh sát về sau là cha nuôi tôi. Ông ấy là người rất bảo thủ, có khi là còn hung dữ hơn cha cậu. Vào tuổi nổi loạn, tôi không ít lần bị ông ấy dùng thắt lưng ra đánh đòn. Ngốc đàn nói những lời này với nụ cười không hề giống đóng giả. Mộc Trần ngạc nhiên, nhưng y cũng biết bề ngoài dễ thấy, bản chất khó tìm, vì con người là một động vật rất phức tạp. Đối với người này đó là cuộc sống bi thảm, với người khác không chừng lại là câu chuyện hạnh phúc. Sau đó cho anh đưa anh đi làm cảnh sát à? Mộc Trần hỏi. Cậu lại sai rồi, ông ấy làm cảnh sát cả đời, điều không muốn thấy nhất là tôi đi vào vết xe đổ của ông ấy. Ngốc đàn giải thích. Chỉ người trong cuộc mới hiểu gian nan và nguy hiểm trong đó. Ai lại muốn người thân yêu của mình làm cái nghề này chứ? Vậy sao anh còn làm trái ý ông ấy, thậm chí còn làm loại cảnh sát có nguy cơ cao nhất? Thế nên mới nói cậu vẫn còn non lắm. Nhân tính đâu đơn giản như trong sách vở của cậu đâu. Ông ấy tuy không muốn tôi nối nghiệp ông ấy, nhưng nếu tôi thực sự làm thế, ông ấy lại rất vui mừng. Tôi làm cảnh sát cũng không hẳn là vì muốn nối nghiệp ông ấy, vì những người từng quyên góp giúp đỡ viện phúc lợi Nhi Đồng, tôi không biết họ là ai, nhưng họ ở ngoài kia, thế giới ngoài kia rất nhiều thứ tệ hại. Đúng là vậy, thế nên tôi mới làm cảnh sát, giúp đỡ người cần giúp đỡ, báo đáp lại ân tình tôi đã nhận. Ngốc đàn cười, một nụ cười rất đơn thuần chất phác. Mộc Trần ghét nhất là loại lời lẽ thuyết giảng này, kể cả làm có làm y cảm động, ngả lưng nằm xuống giường, tính con lừa nổi lên. Anh đi đi, tôi buồn ngủ rồi. Tôi đi đây, nhưng còn một câu nữa. Lâm Tử, bất kể là cha giàu hay cha nghèo, làm cha đều không dễ dàng gì đâu. Cho dù không báo đáp gì cũng được đi, nhưng không tới mức phải báo thù họ chứ. Đó là điều mà tôi thấy khó hiểu nhất ở cậu đấy. Ngốc đàn đứng dậy, câu cuối cùng đó là điều mà hắn luôn muốn nói. Hiển nhiên là có hiệu quả, thế nên chỉ nhận được đúng một chữ cút từ Mộc Trần. Nhìn Mộc Trần kéo chăn che mặt, dù ngốc đàn không học tâm lý học cũng nhìn ra, thằng nhóc đó biết bản thân sai, nhưng y từ chối hối cải. Nói chuyện không hợp, tất nhiên là dừng lại, đều là người trưởng thành đôi, nhiều chuyện nên nhắc tới là dừng, ngốc đàn trước khi đi còn tắt đèn. Rất lâu sau, Mộc Trần mới thò đầu ra từ trong chăn, người đã nhìn trần nhà tối om om, thói quen nhiều năm, dù đau lòng tới mấy cũng chỉ một mình trốn đi lặng lẽ rơi nước mắt. Nhưng mà giờ chẳng còn đau lòng như trước kia nữa rồi. Y từng thề không bao giờ tha thứ cho cha mình, nhưng cuộc sống đột nhiên vào bước ngoặt khiến y nhìn nó ở nhiều góc độ khác nhau, thấy như bản thân chưa từng thấy, nhận ra điều chưa từng nghĩ tới. mặt tự hồ sáng dần, có vẻ như đã tỉnh ngộ. Hoặc là không, chẳng qua là có tia ban mai từ cửa sổ chiếu vào tôi, một đêm chẳng biết trôi qua từ khi nào. Tay trái cầm di động, ngón cái lướt màn hình, đồ thân nào nhíu mày. Tay phải cầm di động, ngón tay lướt màn hình, mắt nhìn qua đó, đồ thân nào vẫn nhíu mày. Ngẩng đầu lên, sắc mặt giám đốc Đồ cũng không khá hơn. Ở trước mặt là hai tên thuộc hạ tướng mạo chẳng ra sao, thuộc cái loại cầm tiền lo việc, đeo danh nghĩa bảo an ở công ty. Nhiệm vụ của bọn họ nhận lần này là giám thị bộ đội tối hôm đó từ Chi Dương tới Đồng Quan, sau đó 3 ngày chỉ đem về được vài bức ảnh. Bọn chúng không đi đâu cả, suốt ngày ở trong nhà trọ thôi à? Đồ thân nào ngạc nhiên lắm. Vâng, không đi đâu cả, cũng lắm là xuống lầu ăn cơm thôi, một bảo an đáp. Bảo an còn lại nhớ ra chị ảnh gốc đàn. À phải rồi đại ca, còn tới hiệu thuốc gần đó mấy lần, tối hôm đó em nghe bọn Hồ Tử nói là họ đánh thằng này dữ lắm, chắc là bọn chúng đang dưỡng thương. Với tên này thì sao? Đồ thân nào giơ ảnh Mộc Trần lên. Em chụp hết rồi đó đại ca, một tên bảo an đáp. Mày chụp cảnh y đứng bên cửa sổ tạo ra nghệ sĩ thì có tác dụng cho gì không? Đồ thân hảo mắng. Nhưng mà nó không ra ngoài thì em chụp cái gì được à? Chắc là sợ không dám đi đâu nữa, bảo an đó giải thích. Chỉ hỏi hai tên thủ hạ hồi lâu, bọn chúng thể tốt không hề làm biếng hay trốn việc. Đồ thân nào đành chấp nhận suốt 3 ngày chỉ thu được từng đó tin tức. Đồ thân nào ném di động đi, phất tay đuổi người. Một tên bảo an còn không biết điều hỏi. Đại ca, có còn theo dõi tiếp không? Hay là để em gọi mấy huynh đệ tới, chém cho bọn chúng nằm luôn là xong. Cái gì? Đồ thân nào nổi khùng, vỗ bàn mắng. Chúng mày dám thó mặt ra, làm người ta sợ chạy mất. Cẩn thận tao chém mày nằm luôn đấy. Hai tên bảo an hoảng hốt chạy khỏi phòng. Đồ thân nào thức giận hất văng đồ trên bàn. Tổ chất đám thủ hạ quán là vấn đề lớn, nhưng người có tố chất lại không dễ tìm. Cái đám ngu này không tát cho vỡ mặt thì chúng không hiểu được ý đồ của cấp trên. Đúng, ý đồ là gì? Đồ thân hào ngồi xuống ghế giám đốc êm ái, ngả lưng ra sau. Hai tên kia chết dí một chỗ không đi đâu cả là có ý đồ gì? Hơn nữa hai tên có vẻ tính cách xung đột này lại chung sống hòa bình, trái với lẽ thường. Có một điều không thể giải thích được là hai người bọn chúng bị tập kích bất ngờ, bị người ta đánh, lấy mất cả tiền. Theo lý mà nói không thể dừng dưng thế này, phải có chút phản ứng gì đó chứ. Ví như chạy thật xa chẳng hạn, chứ chúng ở nguyên một chỗ đợi lệnh triệu tập vậy, không hợp lý, dứt khoát là không hợp lý. Đồ thân nào cầm di động lên, xem hết lại ảnh chụp 3 ngày qua lần nữa. Nhiều lần phóng to ảnh lên xem kỹ chi tiết. Nhãn quang của người từng làm lính trinh sát nói với hắn có nghi vấn. Chỉ đơn giản là hành vi không giải thích được. Từ chỗ đồ thân nào mà nói thành sự nghi ngờ lớn. Vì hắn từng đi tù, hắn không quên được những bức tường bao cao lớn, những chân song sắt lạnh lẽo. Hắn sợ nơi đó, cho nên luôn phóng đại bất kỳ chút nghi vấn nào. Ngày 14 tháng 6, công an huyện Duyên Xuyên tra xét một tụ điểm đa cấp, gửi trả về địa phương 19 người có liên quan. Ngày 15 tháng 6, công an và công thương thành phố Du Lâm đã liên hợp hành động tra xét tụ điểm đa cấp Đại Lộc Dương Quang. Tập đoàn đa cấp này đã phát triển tuyến dưới tới hơn 100 người. Trong quá trình tra xét đã thu được lượng lớn sổ tay tập đoàn này dùng để tẩy não thành viên. Cùng ngày, huyện Ngô Khởi xảy ra một vụ án nhân viên đa cấp bắt cóc người qua đường, bị người dân nhìn thấy báo cảnh sát. Cảnh sát huyện nhanh chóng hành động tra xét và đóng cửa một địa điểm giam giữ trái phép hơn 10 ngày. Sự kiện này được đưa lên mạng ảnh hưởng ác liệt. Ngày 16 tháng 6, trấn Tương Trang, ngoại ô thành phố Trường An. Theo cư dân báo cáo, nghi có đội ngũ đa cấp quấy rầy người dân. Đồn công an trấn phái cảnh sát tới hiện trường xử lý. Do đánh giá vấn đề không đầy đủ, 3 cảnh sát bị mấy chục nhân viên đa cấp bao vây tấn công. Hiện vụ án này vẫn trong quá trình xử lý. Ngày 17 tháng 6, tức hôm nay, Phạm Văn Kiệt xem thấy trang cuối trong thông báo mạng nội bộ cảnh vụ, khẽ thở dài, đóng trong web nội bộ lại, nhất thời không có gì để nói. Trong phòng có cả Lạc Quan Kỳ đã chính thức tham gia tổ chuyên án, cùng với Diệp Thiên vừa mới vội vàng quay trở về, nhưng lại rất im lặng. Biết nói cái gì đây, trinh sát luôn chậm hơn tội phạm mấy bước. Diệp Thiên băng về mấy bức tranh, vừa mới xác định được mấy nghi phạm đầu não của tổ chức đa cấp do Hà Quý Ngọc, Trương An Bình, tức Trương Phi, Mã Kiếm Phong, tức Mã Bộ Phương, thì lại có tin tức do Tổng cục Công Thương truyền tới cho tổ chuyên án. Đây là tập đoàn đa cấp có tổ chức, kẻ đứng sau màn lớn nhất được gọi là ông chủ giả. Rất nhiều nhóm đa cấp đang tràn lan khắp toàn tỉnh là do người này tổ chức, cho nên mới xuất hiện cục diện này. Tổ chuyên án không dám có hành động, sợ bứt dây động đưng. Tập đoàn đa cấp vì thế càng hoành hành. Chủ nhiệm Phạm mở máy chiếu lên, xem đi xem lại hình ảnh nghi phạm một lần nữa. Những hình vẽ được đem về đã tiêm cho tổ chuyên án một liều thuốc kích thích, làm ai nấy hăng hái. Nhưng tiếp ngay đó lại nuốt thuốc nhột chí. Tra ra được thân phận thực sự của giám đốc A tham gia vào vụ án, chưa làm đó thêm được chứng cứ gì thì đã tra ra đủ loại vấn đề khác. Ví dụ như tên Trương An Bình có tên giả là Trương Phi này, lúc thuê phòng ở khách sạn Trường An lấy tên là Trương Nhất Đức. Tên lúc thuê xe lại đổi thành Trương Kiến Quốc. Rốt cuộc bọn chúng có bao nhiêu chứng minh thư giả, e là chỉ bản thân bọn chúng mới biết thôi. Không chỉ có Trương An Bình mà toàn bộ giám đốc A dính líu tới vụ án đều có vô số thân phận. Bọn chúng luôn di chuyển tới mỗi nơi lại lấy cái tên khác. Muốn nắm bắt được quy tích gây án của chúng một cách hoàn chỉnh sẽ là việc tốn rất nhiều thời gian công sức. Muốn tra xác minh chứng minh toàn bộ những thân phận kia là một đồ làm tổ chuyên án chết mệt rồi. Bọn họ không thể huy động lực lượng một cách vô hạn được. Nếu như những kẻ đó là đầu não đã đánh đi, tốn bao nhiêu công sức cũng xứng đáng. Nhưng giờ lại biết bọn chúng cũng chỉ là tay chân của một kẻ đứng cao hơn. Vậy thì tốn công bắt một tên để cả đám còn lại thế động chạy mất thì không đáng. Bây giờ điểm đột phá gửi gắm vào hai vị ở Đồng Quan, phải phối hợp đánh từ trên xuống, nội ứng ngoại hợp mới có hy vọng quét sạch một mẻ. Nhưng mà cũng lạ, đợi 3 ngày rồi mà chẳng có chuyện gì xảy ra. À Thiên, đã có tin tức gì chưa? Phạm Văn Kiệt không biết đã lần thứ mấy hỏi câu này. Di động cảnh vụ đặt ngay trên bàn, vụ án có bất kỳ tiến triển gì sẽ thông báo ngay cho tổ trưởng hắn. Đáng tiếc là không có. Diệp Thiên lắc đầu, câu trả lời nói quá nhiều không muốn lặp lại nữa. Tới ngay cả sự trưởng Lạc nhiều kinh nghiệm về vụ án đa cấp lúc này cũng không phát biểu được điều gì hữu ích nữa. Ông ta đã rà soát lại vô số lần xem có sơ hở ở đâu không, đáng tiếc là không tìm ra. Nghi vấn gì khiến đối phương án binh bất động chứ? Lại còn đưa Lư Hồng Bác, mục tiêu rõ ràng nhất, đi ra ngoại tỉnh, tới giờ chưa xác định được vị trí chính xác. Vậy là xong rồi sao? Ông ta trốn khỏi chạy tâm thần, thực hiện mấy buổi diễn giảng vớ vẩn, lang thang ăn chơi rồi không làm gì nữa. Điều này quá vô lý, không phù hợp với hành vi nhất quán của ông ta. Hơn nữa cho tới nay vì sao mạo hiểm bắt Mộc Trần vẫn chỉ có một cách lý giải, hẳn là có kế hoạch lớn dùng tới y. Ông ta biết kế hoạch này phải là một phi vụ lớn, thế mà ông ta chịu đứng ngoài cuộc sao? Không có câu trả lời, đối phương không hành động, bọn họ cũng chỉ đành chờ đợi, mà xưa nay chờ đợi luôn là dày vò. Phạm Văn Kiệt quay đầu sang Lạc Quan Kỳ, ông ta thuộc mẫu người chủ động, rất ghét phải chờ đợi thế này. Sự Trường Lạc, anh đừng tích chữ như vàng thế, bây giờ manh mối nhiều như vậy rồi, chúng ta nên kiếm đột phá từ chỗ nào chứ? Tôi không đoán được chúng ta có sơ hở ở đâu. Giả sử bọn chúng đã phát hiện ra nghi vấn trên người đồng chí nằm vùng, vậy nên rút tất cả nhân viên giám đốc cấp A, thậm chí là cả giám đốc cấp B đi, để qua sóng gió rồi mới gây dựng lại. Thế nhưng chuyện này lại không xảy ra. Hà Quý Ngọc, Trương An Bình, Mã Kim Phong, mấy tên cốt cán này lại còn có tâm tình du dân ngoạn thủy, như không ý thức được nguy hiểm, đó chính là điểm mâu thuẫn. Vấn đề chính là ở đó. Nếu như đối phương không phát hiện ra nghi vấn gì từ hai người kia, vì sao không hề có bất kỳ hành động nào, chỉ để đám giám đốc lớn đi xả hơi chơi bời? Rốt cuộc là bọn chúng muốn làm cái gì? Câu hỏi này hiện giờ không ai trả lời được. Bất kể thế nào, tên này là điểm mấu chốt. Phạm Văn Kiệt cầm điều khiển mở tài liệu về Đồ Thân Hảo, nghi phạm lớn nhất bọn họ nắm được bây giờ. Hiện ở nhà, xe lẫn công ty của hắn đều đưa vào tầm giám sát của tổ chuyên án. Xét người này từng có thời gian phục vụ trong quân đội, cho nên lập điểm giám sát ngầm, ngay cả việc bám đuôi cũng không dám thực hiện. Loại người này không hề dễ bắt. Nếu nhìn trên sơ đồ thôi thì không thấy có vấn đề gì cả. Đồ Thân Hào kinh doanh một công ty tiêu thụ đặc sản địa phương, có hai nhà kho, 4 cái xe chở hàng, mỗi ngày đưa hàng tới các siêu thị hoặc cửa hiệu, thu nhập rất rõ ràng đơn giản, là một người giai cấp trung lưu ở thành phố nhỏ, không có gì đáng chú ý. Cho tới bây giờ cũng chưa phát hiện ra tụ điểm đa cấp hoạt động tại Đồng Quan. Nếu không phải là qua giám sát thấy Dương Mộng Lộ đã vào công ty hắn, thực sự không dám tin loại người này có liên quan với kẻ đứng sau tập đoàn đa cấp. Nếu có khả năng là nhầm phương hướng đổi không, có thể nào là Dương Mộng Lộ đã có ý dẫn hai người đi vào ngõ cụt, sau đó đợi hoàn thành huy động tiền sẽ rút thang? Diệp Thiên không khỏi nghi thần nghi quỷ. Lạc Quan Kỳ lại phủ nhận ngay. Không đúng, nếu cô ta có ý đồ đó thì sau khi đặt bẫy xong sẽ biến mất ngay, dứt bỏ mọi liên quan, chứ không phải là ở lại đồng quan. Cô ta đã ở lại đây thì phải có mục đích. Lại lần nữa cuộc thảo luận đi vào bê tắc. Bọn họ cho dù có cả trăm nghi vấn nhưng không phát hiện ra sơ hở để bù đắp. Vậy anh có cho rằng đồ thân nào là kẻ thao túng phía sau không? Diệp Thiên lại đặt ra câu hỏi. Câu này rõ ràng là mâu thuẫn với câu hỏi trên, chủ yếu là dùng câu hỏi để trao đổi nhận thức với nhau, đồng thời đào xót lại xem bản thân có để sót điều gì không. Lạc Quan Kỳ lại lần nữa lắc đầu phủ quyết. Hẳn là không. Đóng giả cảnh sát là chuyện nhỏ nhưng lại tội lớn. Một người đứng sau màn giấu mình kỹ như thế lại để bị lộ vì chuyện này sao? Thao túng của tổ chức lớn phức tạp thì đâu thiếu người làm hộ hắn. Nói tới chuyện này, tin tức của Tổng cục Công thương về nhân vật có ông gọi là ông chủ giả đó nắm chắc bao nhiêu phần? Tin tức của Tổng cục Công thương nghe nói là do bọn nọ mua chuộc được một người tố cáo, hiện vẫn còn đang làm công tác thuyết phục. Phạm Văn Kiệt trả lời. Trong tổ chuyên án 402 không chỉ có người của cảnh sát còn liên hợp với cả công thương. Muốn có thêm thông tin thì phải đợi. Thế đây, tóm lại là vẫn chỉ có thể đợi mà thôi. Bây giờ cơm còn sống, cho dù bọn họ bắt toàn bộ giám đốc cấp A về cũng không có mấy tác dụng. Nằm nhà suốt 3 ngày liền mới đợi các nhà kinh doanh quán trọ. Mộc Trần gần như khôi phục đôi, vẫn như trước kia. Tới quầy bán đồ uống ở trước cửa ngắm nghía một thôi. Cuối cùng lựa chọn chiếc kem que đắt nhất, vừa đi vừa liếm. Mặc dù hành động vừa đi vừa mút kem này thiếu văn nhã, không phù hợp với phong cách quý ông, nhưng Mộc Thiếu Gia rất thích ăn kem cho nên đặt đây làm ngoại lệ. Nhưng mà nói ra thì cho dù không có chuyện ăn kem, thì gần đây hình tượng Mộc Thiếu Gia đang dần bị hủy hoại, khí chất cũng dần kém đi. Có điều Mộc Trần thấy không cần phải sống hương, ăn mặc chỉnh tề mỗi khi ra ngoài, không cần đi chiếc xe đắt tiền nữa, thực ra lại có một sự thoải mái khác. Thật đấy, không phải cứ đầy tiền trong túi mới có thể làm theo ý thích. Nghĩ lại thì trước kia chính vì thế lại hạn chế bản thân quá nhiều. Thậm chí gần đây Mộc Thiếu Gia có một cảm ngộ mới, đó là chỉ khi nghèo tới không có gì mới gọi là tự do thực sự. Bởi vì không cần bận tâm tới ánh mắt người khác nữa, đằng nào thì cũng nát rồi còn gì nữa. Thế nhưng người đi sau Mộc Thiếu Gia lại không được nhàn nhã như thế. Ngốc đàn vừa mới xem xong tin tức trên di động, cất vào túi, vẻ mặt mang đầy tâm sự. Trong nhà thúc giục, bên kia thì chẳng có động tĩnh gì, bên nọ thì có thể chùm chăn ngủ suốt ngày, tự tìm thấy cửa lại càng thêm khả nghi. Ngốc đàn, anh còn bao nhiêu tiền nữa? Mộc Trần chợt hỏi. Tôi làm gì còn nữa, ở Trì Dương bị người ta lấy sạch rồi, để lại cho mấy trăm đồng, đưa hết cho cậu được còn gì? Ngốc đàn hơi bực bội, tên đó ăn một bữa đã hết nửa ngân quỹ của bọn họ rồi. Mộc Trần cho tay vào túi, móc ra vài tờ tiền lẻ, yêu xìu. Thế này thì không sống qua được hôm nay mất. Ngốc đàn bực mình, tại ai hả? Cái kem vừa rồi không bằng tiền một bữa cơm đấy. Kinh phí thì bọn họ có thể lấy được, nhưng không dám dùng. Bây giờ hai người bọn họ như đi trên băng mỏng, sợ có chỗ nào đó lộ tẩy, thì hết cơ hội thấy được đám nhân vật như đồng thần thấy đầu không thấy đuôi kia. Mộc Trần cho tiền vào túi, tiếp tục mút kem. Này, đừng xứng mặt ra thế, nghĩ cách kiếm tiền đi chứ, không phải anh hay khoe mình kinh nghiệm lắm à? Cậu muốn thế nào? Đối phương không liên hệ, chẳng lẽ cậu định tự tìm tới nhà ứng tuyển à? Ngốc đàn mỉa mai, hai người bọn nọ không nói chuyện tù thế được lâu. Ồ, vậy thì tốt quá, xem ra bọn tội phạm cũng không thu nhận chúng ta. Chúng ta có thể dọn đường về phủ đôi. Bởi tôi quyết định, hôm nay ăn một bữa, mai lưu lạc đầu đường xó chợ, sau đó nữa đợi tổ chức tới cứu chúng ta. Anh nói xem tổ chức nào sẽ tới trước. Mộc Trần cười vui vẻ. Bên nào tới trước thì con là người tốt nhé. Tiền nhãi danh này mở mồm ra là bóng gió, nói khách không ngớt. Ngốc đàn muốn mắng y, nhưng lời ra tiếng miệng lại nuốt về. Với vô số lần kinh nghiệm đã chứng minh, nếu làm cái thằng nhãi này không vui, y sẽ khiến người ta càng đau khổ, thậm chí có khi còn không biết là y giờ cho. Vì thế ngốc đàn tức thời im mồm, cứ lặng lẽ đi theo sau. Đi được chừng 2 km tới một chỗ rẽ, thấy một cửa hiệu nhỏ treo biển hương vị tứ duyên, thực đơn trong ngay ngoài cửa, giá cả không khai rõ ràng, chính là nơi thích hợp với người dạ dày lớn, ví tiền nhỏ, không cần lựa chọn nữa, chọn nơi này luôn. Hai người đi vào cửa hiệu ngồi xuống. Mộc Trần gọi mấy món ăn, thế nhưng phục vụ lại chẳng phải em gái đất xuyên mà là bà nương Tây Bắc. Nghe qua ô cửa gọi món đen xì xì, dính bữa hét to vào đầu bếp làm thức ăn. Bà chủ ơi, trên bàn có mấy con ruồi đậu này. Mộc Trần lao quay quái. Mùa hè sao mà tránh được ruồi, có bà cậu ăn ruồi đâu. Bà gái chẳng thèm để ý, còn đang bận lau cái bàn khác. Hai món nguội từ cửa đưa thức ăn đầy ra, bà ta liền thuận tay cầm lấy đặt lên bàn của bọn họ. Phắc, bọn ruồi còn nhanh hơn cả người bay loanh quanh đĩa thức ăn. Mộc Trần lại hét lên. Xem này, bà chủ, ruồi sắp đậu với thức ăn rồi. Bà gái quay đầu sang lườm y. Nó thì ăn được bao nhiêu của cậu mà kêu. Con mẹ nó chứ, có kiểu ly lại đó à. Mộc Thiêu Gia nghẹn muốn tắc thở luôn. Ngốc Đản cười khùng khục trong cổ họng, cầm đũa lên làm động tác đuổi đuổi, sau đó gắp món rau trộn cho vào mồm nhai đau đáu. Tên này ăn một cái là như hùm như sói, chẳng để ý gì. Còn Mộc Thiêu Gia thì dùng đũa công cộng, rất chú ý tới hoàn cảnh xung quanh. Có điều hoàn cảnh cũng thay đổi y rất nhiều. Đốt đôi đũa từ ống, lấy giấy ăn lau mấy lần, đổ đưa đũa vào đĩa lạc trồng đất có vẻ sạch sẽ, cẩn thận cho vào miệng. Ăn tạm đi, nhập gia tùy tục mà, đợi xong việc rồi anh mời cậu ăn tiệc. Gốc Đàn nhìn vào Thương hứa hẹn. Nhưng giọng điệu này lại khiến Mộc Trần nghe mà sởn gai ốc. Cảnh giác nói. Anh dùng giọng điệu này nói chuyện là chắc chắn không có ý gì tốt đẹp. Anh mời tôi á? Lừa ma à, bằng ba chút tiếng lương của anh, tư tưởng hài chỉ mua được chai rượu vang tầm trung thôi. Cậu nói gì thế? Cũng lắm thì tôi bỏ một năm tiền lương năm mời cậu ăn cơm, được chưa? Ngốc Đản rất khách khí, bị người ta mỉa mai vẫn không nóng giận. Khách khí như thế, ôn nhu như thế là Mộc Thiêu Gia càng nghe càng thấy không ổn. Y nhìn chằm chằm Ngốc Đản một lúc, dần dần trên mặt hiện ra nụ cười. Tôi hiểu rồi, lại muốn thỉnh giáo chuyên gia Mộc hả? Miễn đi, tôi giúp anh mấy lần rồi, nhưng anh chưa thực hiện lời hứa, chuyên gia không thể nào tin anh được. Không phải tôi không muốn thực hiện, mà là điều kiện chưa cho phép đấy chứ. Trong đội của tôi có rất nhiều đồng chí nữ, có thể giới thiệu cho cậu mấy người luôn. Thật đấy, loại hình nào cũng có. Nếu cậu thích khẩu vị nặng, ngay cả tình hình như thế kia cũng có luôn. Ngốc Đàn chỉ bậc gái cao lớn Tây Bắc, hắn dần mò ra cách giao lưu với Mộc Trần rồi. Mộc Trần không ngại kiểu nói chuyện lăng nhăng thế này, ngồi thẳng lưng lên, đa vẻ đương hoàng. Chồng của anh cũng đáng thương lắm. Nói đi, muốn nói vấn đề tâm lý gì? Ngốc Đàn hạ mình. Cậu biết mà, chuyện nhỏ này làm sao qua mắt thầy Lâm được chứ? Hè hè, có vẻ là tôi biết thật đây. Tôi đang đợi anh nhờ vào tôi đây. Ai mà ngờ đầu óc anh quá chậm chạp, đến khi cùng đường đôi mới mở miệng. Mộc Trần khinh thường, lúc này món hồi oa nhục được đưa lên, thịt cháy vàng với tỏi hành lá xanh, trông rất bắt mắt. Ngốc Đản tức lắm, đối với loại người này thật không biết phải làm sao. Nếu nói y tâm cơ sâu xa thì y thích thể hiện vài ba câu là lộ đôi. Nói y đơn thuần thì có những chuyện y biết thừa nhưng không nói ra, kệ cho người ta uất nghẹn. Có vẻ cậu biết gì đó rồi phải không? Ngốc Đản hít sâu một hơi, dùng ngữ khí nghiêm túc hỏi. Bế tắc chứ còn làm sao? Tiền phạm tội đại bộ phận thông qua máy thanh toán POS chuyển đi rồi. Với trình độ quản lý của ngân hàng trong nước, chẳng cần lừa, bọn gốc cũng lách qua sơ hở được. Còn các anh khi thuận theo manh mối đó tra ra thì cơm canh nguội lạnh hết, chẳng cách nào định tội. Cái đó hắn cũng biết, định mắng nói vào trọng điểm, đừng khoe khoang nữa. Ngốc Đản cố nhịn. Còn gì nữa? Mục đích của các anh là nhổ tận gốc rễ, nhưng mà bây giờ thì chỉ có thấy cỏ chứ chưa thấy gốc. Vừa bạn nhân vật quan trọng có thể tìm thấy gốc lại tỏ thái độ không rõ ràng với hai chúng ta, như gần như xa. Nói cho tôi biết, người bên cạnh anh sắp mất kiên nhẫn rồi hả? Mộc Trần cười hỏi. Chuyện này nhìn có vẻ dễ, nhưng ở góc độ của Tiểu Mộc, dưới hoàn cảnh hạn chế thông tin mà đoán ra, không thể không khiến Ngốc Đản bội phục. Làm sao ông trời sinh ra thứ quái thai như cậu? Đúng là quái thai thật. Đánh giá này không ngờ khiến Mộc Trần cười tít mắt. Anh biết đáp án lên mặt rồi, còn cần tôi đoán gì nữa? Người ta không chủ động liên hệ với chúng ta, cũng chẳng có động thái gì, lại định rút lui, bỏ của chạy lấy người. Đến cả anh và tổ chức của anh đều ngu người, không hiểu gì luôn đúng chứ? Thế này còn không phải là bế tắc thì còn là cái gì nữa? Lại làm ngốc đản tương tư tiêu hóa không tốt đôi. Cứ tưởng tìm ra cách giao lưu với y, không ngờ tự biến mình thành thằng ngốc. Mộc Trần nhờ nhơ ăn uống, thì toàn lại liếc mắt nhìn hắn, tự hồ bộ rằng thực tế ngu người của hắn rất thú vị. Phải mất nửa ngày trời, ngốc đản mới điều chỉnh lại được tâm thái, thở dài nói: xem ra lần này chúng ta phải bỏ giờ nửa chừng thôi. Cậu thông minh đến mấy thì khác gì bọn ngốc chúng tôi, kết quả như nhau cả. À, ngon ngọt không được nên chuyển sang khích đéo đấy mà. Trí tuệ thấp còn đòi khích người trí tuệ cao. Mộc Trần thầm khịt mũi. Chúng ta khác nhau ở chỗ, tôi biết vấn đề là gì nhưng không thèm làm, còn các anh căn bản không biết. Tôi có thể dễ dàng phá được cục diện bế tắc này, anh làm được không? Ngốc đàn mừng thầm, thằng nhóc bị khích đôi. Hắn lắc đầu lắm đó vẻ ỉu xìu. Thằng nhóc này thì khoe khoang lắm, nó tự nói thôi, quả nhiên là y biết vấn đề ở đâu. Anh biết vấn đề ở đâu không? Ngốc đàn vẫn lắc đầu không nói, lòng cười thầm. Hắn bắt thóp thằng nhóc này rồi, đó là thích khoe khoang. Giả vờ không quan tâm, y sẽ nói bố bô ra thôi. Đó chính là vấn đề đấy, vì anh chính là vấn đề. Ngốc đàn ngỡ ra. Quanh có thế nào mà lại do mình? Làm sao vấn đề ở tôi được? Vậy tôi hỏi anh, một người có tiền nái người thương thích, lại còn dám đánh cả bảo an của bệnh viện tâm thần để bỏ trốn, vậy phải như thế nào? Mộc Trần chỉ đũa về phía Ngốc Đản. Chính là như tôi. Ngốc Đản nghiêm túc nói, chuyện này không đùa được đâu, nhưng hắn đủ lòng tin vào năng lực đóng giả của mình, sẽ không có sơ hở gì. Hôm ở sân bay tôi cảnh cáo anh rồi, đừng làm nằm vùng nữa, gặp phải người có nhãn quang sẽ phát hiện. Anh tưởng tôi nói vui thôi sao? Tôi hỏi anh, đại đầu thường xuyên uống tới say, không nhận ra cả mẹ hắn, anh đã bao giờ uống say chưa? Sao tôi dám? Ngốc đàn gạt đi, uống say nói linh tinh thì sao? Hắn sao có thể mắc loại sai lầm sơ đẳng đó? Tôi lại hỏi anh, đại trùy thấy nữ nhân là chảy nước dãi, ngày đêm tư tưởng tới Dương Mỹ Nhân, mở mồm ra toàn bông với vú, anh có thấy không? Ngốc đàn im lặng, hắn không phải loại người đó. Khi ăn cơm, bất kể là ăn ở nhà hàng sang trọng hay là ăn cơm đầu đường, anh đều nhét hết vào miệng, căn bản không hề phân biệt ngon dở, đúng chứ? Ngốc đàn gật đầu, đó là điều chắc chắn thôi, ai để ý mấy chuyện ăn uống làm gì? Anh có đi chơi gái bao giờ chưa? Anh đã chơi thuốc phiện chưa? Anh đã đánh ai giờ sống giờ chết chưa? Mộc Trần liên tục đặt câu hỏi, hỏi tới Ngốc đàn không đáp nổi. Dù giả danh thì hắn cũng là cảnh sát, làm việc phải có giới hạn. Mộc Trần đoán chừng nói tới đây hắn đã thấm đổi. Đây chính là vấn đề. Anh chẳng có cái tật xấu gì, gần mẫu hơn cả cảnh sát, ai mà tin anh là người cùng đường được. Hơn nữa tôi với anh vốn tính cách đối lập, vậy mà kè kè đi với nhau, nên giờ e là tôi cũng bị anh liên lụy, khiến người ta nghi ngờ luôn rồi. Đây là vấn đề nghiêm trọng. Kỳ thực nghe Mộc Trần nói một nửa là Ngốc Đản đã nhận ra rồi, không có sơ hở gì chính là sơ hở lớn nhất của hắn. Lúc đầu anh làm rất tốt đấy, tôi không hề nhận ra. Lúc đó thậm chí tôi coi anh là thành phần nguy hiểm cần tránh xa. Nhưng sau khi lão Lư gọi người tới ca tàu hỏa, anh bắt đầu có vấn đề. Mộc Trần nhắc. Ngốc Đản đặt mạnh đũa xuống, hắn biết vấn đề ở đâu rồi. Sai lầm của hắn bắt đầu từ lúc thấy thế lực sau lưng của lão Lư, nhìn thấy 8 tên thuộc hạ đưa Tiểu Mộc đi, hắn không phản ứng gì. Nếu như trước đó hắn toàn tâm toàn ý đóng vai một tên tội phạm tìm cách trốn chạy, thì sau này vụ án càng lúc càng nghiêm trọng, hắn chỉ lo bị lộ tẩy mà quên mất vai trò của mình. Hiểu vấn đề ở đâu rồi thì bây giờ phải khắc phục. Tình hình bây giờ là đối phương đã lấy hết tiền mặt, thẻ ngân hàng của họ, rõ ràng không cần làm thế. Ý đồ đó là muốn thăm dò để xem khi dồn vào đường cùng rồi thì mình hành động thế nào. Bây giờ chỉ cần có hành động hợp tình hợp lý là đánh tan nghi ngờ của bọn chúng ngay. Câu hỏi là một kẻ thất nghiệp thêm vào có tiền án, lúc cùng đường lang bạt đầu đường xó chợ phải làm gì? Đáp án là cướp chứ làm gì, giống như lúc bọn họ vừa mới thoát khỏi bệnh viện tâm thần trốn tới Hán Trung ấy, chỉ thế thôi. Mộc Trần nhìn thấy Ngốc Đàn cầm đũa ăn tiếp, ăn như chết đói chết khát thì biết hắn đang hiểu vấn đề của bản thân ở đâu, cười khẩy. Lại chuẩn bị báo cáo về nhà làm giả vụ cướp đấy à? Ngốc Đàn khựng người, tất nhiên là phải thế, hắn là nằm vùng, lại là loại nằm vùng khác khu vực, lãnh đạo không phải người nhà hiểu mình, nên làm việc gì cũng phải cẩn thận hơn bình thường, không thể chưa báo đã làm, nếu không sẽ có rắc rối. Thế nhưng giọng điệu của Mộc Trần thì biết tính toán này của mình có vấn đề rồi. Lần này không rõ vấn đề ở đâu, sợ nghĩ ra thì đã muộn. Hắn cắn răng hạ quyết tâm hỏi thẳng: cậu nói đi, chúng ta phải làm như thế nào? Giả thì làm giống đến mấy cũng vẫn không thể che giấu hết sơ hở. Đợi trong nhà nghiên cứu đi, nghiên cứu lại tìm ra phương án phù hợp thì muộn quá rồi. Bây giờ chúng ta đã đi cùng nhau tới 3-4 ngày, bọn chúng hẳn là đang ngờ vực rất lớn, muốn dàn dựng một vụ cướp qua mặt một tên địa đầu xa. Sẽ phải làm bao nhiêu công tác để qua được tay mắt quán? Mộc Trần càng nói càng nghiêm trọng. Ngốc Đản gật đầu, hắn thừa nhận những lời này. Mộc Trần xoa xoa tay, cứ như đợi chuyện này lâu lắm rồi vậy, đã hiểu trong Ngốc Đản ghé tới gần mình thì thầm: cái suy nghĩ hợp lý, trong trường hợp một tên tội phạm bị đẩy vào đường cung là mạo hiểm làm một vụ lớn, kiếm khoản tiền rồi cao chạy xa bay. Hiện giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào chúng ta, quá tốt. Nói không chừng chúng ta gây họa, bọn chúng còn dẹp yên hộ chứ. Vì sao? Chúng sợ chúng ta rơi vào tay cảnh sát, đúng chứ? Tôi nhắc anh, Ngốc Đản không phải là kẻ thông minh, cũng không quá ngốc. Tiền cướp được không được quá nhiều để thành vụ án nghiêm trọng, không thể quá ít không đạt hiệu quả. Anh tự nghĩ cách đi, tôi là nhà lý luận, còn thực hiện phải trông bảo anh. Được, không thành vấn đề. Ngốc Đản lấy đà chiếc di động mà đồ thần nào để lại, trong đó lưu số điện thoại để họ gọi điện cho hắn khi đến đồng quan. Vì cẩn thận, họ không chủ động làm thế, quyết định đúng là chính xác. Nếu hắn đã nghi mình còn chủ động đến nhà là tự khai rồi. Pin đã bị hắn cố tình bật máy liên tục cho cạn kiệt, cái di động này có vấn đề, nếu có càng nhai trộm thì hết pin không dùng được nữa. Nhưng đảm bảo là phải có định vị, thứ đó có thể dùng rất lâu. Nếu lời của Mộc Trần là đúng, hắn có cách xác nhận, nhưng đột nhiên lại do dự. Nếu cậu sai thì sao? Lúc đó chúng ta lấy được tiền rồi, há chẳng phải diễn giả thành thật, không muốn đi cũng không được à? Chậc chậc, người nào phái anh đi làm năm vùng đúng là ngu xuẩn. Sao lại phái người khô khan cứng nhắc như anh đi? Đáng lẽ phải phái một cảnh sát bẩn tới mới đúng. Mộc Trần bắt đầu có chút bực mình đôi. Tên này có thừa nguyên tắc, thiếu linh hoạt, có thể tránh được sai lầm, nhưng nếu thế chỉ đối phó được với bọn tép riu đầu óc ngu xuẩn thôi. Chơi với đám người toàn cao thủ tâm lý chiến thế này thì hắn không đủ tầm. Anh làm tôi nhớ ra, khi ở Trường An bọn chúng bắt đầu dùng anh, không có nghĩa là chúng tin anh, mà là dùng nhưng có thể vứt bỏ bất kỳ lúc nào. Đó là hành vi bình thường của đám tội phạm. Giả như bây giờ chúng ta bị vứt bỏ, đối với bọn chúng mà nói chẳng những không tổn thất gì, ít nhất tôi còn làm không công cho bọn chúng, mang về cho chúng không ít tiền, đúng chứ? Ngốc Đản gật đầu. Cái đó khỏi phải nói rồi, toàn bộ tiền trả cho Tiểu Mộc đã lấy về, chúng đang nắm thế chủ động tuyệt đối. Nếu muốn dùng họ, họ phải ngoan ngoãn chúng mới trả tiền. Nếu không muốn dùng thì khỏi phải nói, cút xéo, chúng mất gì đâu. Cậu là thằng khốn kiếp, sao hôm nay mới nhắc tôi? Ngốc Đản đập bàn trách. Nếu sớm biết có nhiều vấn đề như vậy thì bọn họ không rơi vào tình cảnh này. Tôi có trách nhiệm phải nhắc anh à? Anh bị nhiệm vụ trơ mắt nhìn tôi ăn đòn không bảo vệ, trơ mắt nhìn tôi bị lão Lư bắt đi không can thiệp, thế thì vấn đề của các anh, tôi không can thiệp là hòa chứ? Mộc Trần chỉ ra. Tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đã gửi rất nhiều tin về nhà, giờ còn muốn tôi giải quyết luôn vấn đề hộ các anh sao? Ngốc Đản á khẩu, không còn cách nào phản bác được. Thằng nhóc đó không phải cảnh sát, không thể nào yêu cầu y đặt nhiệm vụ lên hàng đầu được. Vậy sao bây giờ cậu mới nói ra? Đó đang cậu nhìn vấn đề của tôi từ rất lâu rồi. Mộc Trần nhờn nhơ nói. À, nó sớm quá khi chưa có vấn đề phát sinh, thì sao được anh cảm kích? Với lại, cách làm việc của các anh thì tôi lạ gì? Hết nghiên cứu, thảo luận, sau đó mới an bài. Đồ làm gì cũng kiêng dè đủ thứ, chẳng tha để các anh bị đẩy vào đường cùng đôi. Có phải nhanh hơn không? Nếu vì điều này mà hỏng việc, tôi bóp chết cậu. Ngốc Đản nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhãi ranh này làm tất cả vì vui thôi, căn bản không để ý tới hậu quả. Đừng bóp chết tôi, có bản lĩnh thì anh đi bóp chết bọn tội phạm ấy. Mộc Trần mỉa mai. Được rồi được rồi, cậu nói đi, muốn gây án gì? Ngốc Đản giờ mới hiểu, thằng chó chết này mới thực sự là loại to gan lớn mật. Đừng hiểu lầm, chuyện gây án do anh làm, tôi chỉ là người lên kế hoạch. Về mặt tâm lý học mà nói, phạm tội mang lại cảm giác thỏa mãn rất lớn. Rất nhiều tên tội phạm gây tội ác chỉ với động cơ là trải nghiệm sự sảng khoái, cảm giác thành tựu này. Mộc Trần muốn từ cảm giác phạm tội lâu lắm rồi, giờ được phạm tội đàng hoàng thế này lại không phải chịu trách nhiệm, tội gì mà không làm. Đó mới đích thực khiến đi làm nội tuyến, có thể phạm tội mà không phải gánh trách nhiệm. Hứng thú nhìn Ngốc Đản như chuột thí nghiệm trong lòng. Tôi nói này Ngốc Đản, hai chúng ta đi với nhau mấy ngày liền rồi, theo lý thường mà nói thì anh phải phạm tội theo sự chỉ huy của tôi mới là hợp lý. Thế nên lần này không thể dùng thủ đoạn trí tuệ thấp của anh được. Tôi dạy anh chơi trò trí tuệ cao, đảm bảo trước khi trời tối túi chúng ta đầy chặt. Ngốc Đản nhìn vẻ mặt hớn nở không cách nào che giấu được của Mộc Trần, hít hơi như ê đăng. Thằng nhãi đanh đúng là thứ nghiên cứu tâm lý học biến thái. Nói tiếp phạm tội một cái là bản thân đã hứng phấn rồi. Hắn bắt đầu hoài nghi mục đích của Mộc Trần, căn bản không phải là phá án mà là phạm tội. Thỏa thuận đã đạt được, Mộc Trần cũng tăng tốc ăn thật nhanh, y có chút nóng lòng thực thi kế hoạch ấp ủ đã lâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 15 cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Đùa chứ, tôi cảm thấy thương cho cái ông Ngốc Đản này quá. Rất có lý tưởng, hết lòng vì nhiệm vụ, nhãn quang nhìn người cũng cao, cũng rất có tình người. Nhìn vào cái cách thu phục Mộc Trần để quay trở lại làm nội tuyến là đã thấy là một người tốt rồi. Tuy là người lý tưởng cao nhưng mà tư tưởng lại không cực đoan, giống như là Tiên Diệp Thiên. Ở tiểu thuyết đến tập này rồi chắc chắn quý vị khán thính giả đã biết được ai mới là nhân vật chính đúng không ạ? Trong cái series mà Thanh Bình đọc thì hầu hết là những người họ Diệp là nhân vật chính, nhưng mà trong quyển này thì Mộc Trần mới là nhân vật chính, còn Diệp Thiên thì cũng chỉ phụ thôi. Và vai phụ nhiều khi còn tỏ ra cực đoan, thiếu nhãn quang nhìn người cũng như là trong công việc. Xét về một góc độ nào đó thì còn thua cả Ngốc Đản, thua cả Trương Cuồng. Các quý vị khán thính giả có thấy như thế không? Hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.